Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Vân Gia huynh đệ nhập cổ phần. 3. Tượng Thanh, nghe em rể ngươi nói xong, ta cảm giác cái trò chơi này phát sóng trực tiếp bình đài thật rất có làm đầu. Không đi tầm thường đường, cách khác lối tắt a. Đợi Tô Dật Dương nói xong, Vân Văn Long vỗ tay lớn một cái. Đối với Tô Dật Dương liên tục khen ngợi, Tô Dật Dương cười cười. Hôm nay trò chơi sản nghiệp bồng bột phát triển, rất nhiều trò chơi người chơi đông đảo, thậm chí một ít trò chơi đều có được thuộc về mình toàn cầu thi đấu sự tình. Online game eSport trận đấu tại Tây Phương sớm đã phổ biến. Chúng ta không chỉ muốn làm trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài, còn muốn xử lý eSport câu lạc bộ, cấu thành chiến đội, để cho bọn họ tham gia toàn cầu đỉnh cấp trò chơi thi đấu sự tình. Để cho bọn họ trở thành chúng ta phát sóng trực tiếp bình đài trong tay vương bài. Tựa như phổ thông phát sóng trực tiếp bình đài những cái kia nhân khí chủ bá giống nhau. Chế tạo thuộc tại chính chúng ta nhãn hiệu. Nghe Tô Dật Dương miêu tả, Vân Văn Long trong lòng lửa nóng, phảng phất đã đoán trước tương lai cường thịnh cảnh tượng. Hạng mục này thật sự là quá bổng, em rể ngươi thật chịu dẫn ta. Vân Văn Long rất là chờ mong nhìn qua Tô Dật Dương, nội tâm bên trong thoáng có chút thấp thỏm. Loại này mua bán nếu như có thể làm thành, tuyệt đối có thể sáng tạo ra tài phú lớn. Cái này khối thịt mỡ, nếu như bày ở Vân Văn Long chính mình bên miệng, hắn cảm giác mình rất khó tặng cho người khác ăn. Đương nhiên, đã ta đều nói lối ra, cái kia tự nhiên chịu mang tam ca một chỗ. Tô Dật Dương cười nói, ta sẽ lấy ra 30% cổ quyền, đầu tư bỏ vốn 80 triệu hoa tệ. Không chỉ tam ca ngươi có thể đầu, ngươi cũng có thể kêu lên chút ít bằng hữu của ngươi đầu. Đều hoàn toàn có thể. Trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài cùng Tô Dật Dương trong tay còn lại mấy cái hạng mục khác nhau. Trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài cũng là phát sóng trực tiếp bình đài một loại. Trước mắt Hoa Quốc phát sóng trực tiếp bình đài đông đảo, có không ít thực lực vốn liếng hùng hậu xí nghiệp. Nếu như Tô Dật Dương trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài đẩy ra sau đạt được tiếng vọng thật tốt, còn lại phát sóng trực tiếp bình đài nhất định sẽ nhao nhao bắt trước. Đến lúc đó lấy đối phương khổng lồ người sử dụng số đếm, Tô Dật Dương tất cả hành động đến cuối cùng chỉ sợ cũng muốn vì người khác làm áo cưới. Cho nên, nghĩ muốn bảo hộ ở trong tay mình bánh ngọt, liền muốn tại vừa bắt đầu lúc trực tiếp đem đối phương trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài đẩy tới phía trước nhất, dùng khổng lồ tài chính đem thị trường xé mở một đường vết rách, sau đó nhanh chóng ổn định gót chân, tránh đối phương vì người khác làm áo cưới. Trước mắt Tô Dật Dương hướng trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài bơm tiền 60 triệu, còn có vượt mức quy định đưa vào hoạt động lý niệm, chiếm cổ 85%, hắn ý định lấy ra 49% cổ phần tìm người hùn vốn. Phía trước Tô Dật Dương vẫn còn buồn như thế nào kéo đầu tư đâu này. Hiện tại Vân Văn Long xuất hiện, vừa vặn giải quyết hắn khẩn cấp. Hắn không chỉ muốn kéo Vân Văn Long lên xe, còn muốn kéo lên Vân Văn Long bằng hữu cùng tiến lên xe. Lấy Vân Văn Long thân phận địa vị, có thể cùng hắn chơi bạn tốt, thân phận chắc hẳn cũng đều là không phải quý chính là phú. Có Mây Văn Long đợi quyền quý công tử sân ga, có thể lệnh phát sóng trực tiếp trò chơi bình đài tương lai tiết kiệm rất nhiều sự tình cảm. Một mũi tên trúng hai con nhạn chuyện tốt, đem 40% giao cho Vân Văn Long, còn lại 9%, Tô Dật Dương còn có ý định khác. Ta nhập cổ phần 20 triệu. Vân Văn Long vội vàng nói. Sau đó đối với bên người Vân Văn Bân cùng Vân Văn Bằng nói. Đại ca, nhị ca, hai người các ngươi lại cho ta mượn ít tiền chứ. Ta trong một năm khẳng định trả lại cho các ngươi. Vân Văn Bân cười mỉm nhìn xem Vân Văn Long, cho hắn một cái lực bất tòng tâm biểu tình, cười nói, ta nhưng không có tiền cho ngươi mượn, tốt như vậy cơ hội, ta tự nhiên cũng muốn đầu chút ít, ngươi hay là đi hỏi một chút ngươi nhị ca đi, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng muốn nhập cổ phần, không có tiền cho ngươi mượn. Vân Văn Bằng đẩy đẩy kính mắt, cự tuyệt càng là trực tiếp dứt khoát, ta cũng muốn đầu, ta cũng muốn đầu. Vân Uyển Nghi thấy mình ba cái ca ca đều muốn nhập cổ phần, nàng cũng la hét ầm ĩ lấy muốn nhập cổ phần, lắc lấy Tô Dật Dương cánh tay làm nũng. Tô Dật Dương có chút mộng, không nghĩ tới Vân Văn Bân cùng Vân Văn Bằng vậy mà cũng muốn tham gia náo nhiệt. Dật Dương, trong tay của ta tiền không nhiều, ta liền đầu 10 triệu, ta toàn bộ thân gia tài sản, ngươi thấy được không? Vân Văn Bân cười hỏi, Vân Văn Bằng cũng tùy theo nói, ta cũng đầu 10 triệu, ta cảm giác Dật Dương ngươi nói hạng mục này thật rất có tương lai. Hai vị ca ca đã cũng muốn nhập cổ phần, Dật Dương tự nhiên hoan nghênh đến, nhưng mà ta còn là hy vọng ba vị ca ca đều hơi hơi lý trí chút ít. Vẫn là câu nói kia, đầu tư có nguy hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Tương lai thị trường thay đổi trong nháy mắt, ta cũng không dám cam đoan hạng mục này tuyệt đối sẽ kiếm tiền. Ta hy vọng ba vị ca ca lại thận trọng suy nghĩ một chút. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói, Vân Văn Bân ba người, ánh mắt giao thoa, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Tô Dật Dương có thể nói như vậy, bọn họ nội tâm ngược lại càng có cuối. Có thể tại lớn đầu tư phía trước còn có thể bảo trì như vậy thanh minh tâm. Đúng là không dễ, tuyệt đối là đáng tin cậy. Dật Dương, ngươi liền yên tâm lớn mật làm. Kiếm lời chúng ta mời ngươi ăn cơm. Thua cũng không có cái gọi là. Chúng ta đem tiền giao cho ngươi sau. Coi như cái này tiền mất. Vân Văn Bân cười nói. Vân Văn Bằng phụ họa nói. Không sai. Chúng ta tin được ngươi, nghe được mấy người đều nói như vậy, Tô Dật Dương cũng liền không có nữa làm ra vẻ, mở miệng nói, vậy được, đã ba vị ca ca như vậy tin tưởng ta, ta đây liền từ chối thì bất kính, ta tin tưởng tương lai tiền lời, tuyệt đối sẽ lệnh các ngươi thỏa mãn. Hơn 10 phút đồng hồ thời gian, cao tới 40 triệu đầu tư liền dễ dàng như vậy nói thành. Nói thành hợp tác sau, mấy người lấy nước trái cây thay thế tửu, cộng đồng nâng chén, ta đâu này ta đâu này, ta cũng muốn nhập cổ phần, ngươi có phải hay không đem ta quên đi? Vân Uyển Nghi phản ứng khoan đã nửa nhịp, con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương, rất là ngốc manh khả ái. Tô Dật Dương quay đầu, cười xoa bóp Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẽ cười nói, ta chính là ngươi, ngươi mù xem náo nhiệt gì, ngươi nếu như ưa thích chơi, đợi cổ phần xác định sau, ta đem trong tay của ta 20% cổ phần cho ngươi. Nhường ngươi làm nhị cổ đông thế nào? Nghe Tô Dật Dương cái kia cưng chiều ngữ khí, Vân Uyển Nghi nội tâm ngọt không được, cảm thụ lấy chính mình ba cái ca ca hàm chứa trêu chọc ánh mắt. Trên mặt có chút ít mỏng đỏ hiển hiện, ta không muốn, ta vừa rồi liền là thuận miệng một cách nói. Vân Uyển Nghi đáp, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia tiểu nữ nhi một loại dáng dấp. Tô Dật Dương mấy người đều cười rộ lên, bởi vì không uống rượu, tất cả mọi người ăn tương đối nhanh. Sau khi cơm nước xong, cũng không có đều tại trong phòng chung làm ở lại đó. Mà là ngồi thang máy đi đến phía dưới hưu nhàn khu. Với tư cách là cao đoan hưu nhàn club, trong hội sở cái gì cũng có, thậm chí trong phòng gôn chàng đều có. Vân Uyển Nghi muốn đi bắn tên, vì vậy mấy người đi đến bắn tên chàng. Đối với bắn tên cái này vận động, Tô Dật Dương là hoàn toàn thường dân, mà Vân Gia huynh muội 4 người nhưng đều là chơi bắn tên hảo thủ. Tại trong hội sở đều có chính mình chuyên trúc cung. Tô Dật Dương sẽ không. Vân Uyển Nghi xung phong nhận việc làm lên Tô Dật Dương lão sư. giáo Tô Dật Dương bắn tên. Tô Dật Dương vốn là nhạy bén, còn có 3 lần thân thể tiến hóa. Thân thể các hạng cơ năng đều vượt xa người bình thường. Rất nhanh liền đem bắn tên cái này vận động chơi thượng thủ. Mọi người chơi hào hứng đều có chút tăng vọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.